Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483. Mạc Thanh Vân mệnh lưu cho ta, dừng lại đối xích luyện cùng đường triển động thủ, ông bác hai người biểu lộ trầm, lui trở về Tuyên Uy sau lưng, xem chương mới nhất mới đến, văn vê kép, chương mới nhất đọc, tiểu tử. Lần này tính ngươi vận khí tốt. Ông bác hai người lui trở về Tuyên Uy sau lưng. Tuyên Uy cắn răng, biểu lộ sâm nói. Bất quá, ngươi thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Quay đầu ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Chậm rãi trừng trị ta. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Tiếp xuống, ai thu thập ai còn nói không chính xác. Giờ phút này nếu không phải hắn không muốn bởi vì động thủ ảnh hưởng tới tiếp xuống trường sinh quả chi tranh, vừa rồi hắn trong nháy mắt liền có thể chu diệt Lãnh Ngọc Phong bọn người. Tại Tuyên Uy lời nói rơi xuống lúc, một bên Lãnh Ngọc Phong đi lên phía trước, cười lạnh đánh giá một chút Mạc Thanh Vân. Tuyên Uy biểu đệ, cho biểu ca ta một bộ mặt, tiểu tử này mệnh lưu cho ta. Lập tức Lãnh Ngọc Phong đối Tuyên Uy bàn giao một câu, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, mệnh của ngươi ta tạm thời trước giữ lại, ta cưới Long Hàm Yên làm vợ ngày đó, chính là ta đánh chết ngươi kia một ngày, ta phải dùng máu của ngươi ăn mừng hôn sự của ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Đối với Lãnh Ngọc Phong lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh, lờ đánh đáp lại hắn một câu, đáp lại Lãnh Ngọc Phong một câu, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu hướng một bên đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quay người đi ra lúc, kia Tuyên gia bọn tiểu bối, chính là mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng mỉa mai, Tuyên Uy đường ca, ngươi nói tiểu tử này đến Băng Lưu Thành địa sản thương hội. Hắn không phải là bán phủ đệ a, như loại này nông thôn đến đồ nhà quê. Ta xem ra, hắn có thể mua được một cái hầm cầu đều coi là không tệ. Ha ha, nói không sai, loại này nhà quê cũng chỉ lai giống ruộng bán đại phân. Trong lúc nhất thời, Tuyên gia tiểu bối chế giễu ngữ điệu không ngừng. Đối với Tuyên Uy đám người lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đối kia nhân viên tiếp đãi nói, cái này Lưu Tinh Phủ ta mua, làm cho ta mua sắm thủ tục đi. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, nhân viên tiếp đãi lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiến đến thay Mạc Thanh Vân làm mua sắm thủ tục. Đây là, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn, đối Lãnh Ngọc Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, cái này Lưu Tinh Phủ thật đúng là không rẻ. Còn tốt tại đến Băng Lưu Thành trên đường, có người đưa ta không ít nguyên linh thạch. Bằng không, ta còn thực sự mua không nổi. Cái này túi càn khôn, thấy một lần Mạc Thanh Vân trong tay túi càn khôn, Lãnh Ngọc Phong chính là thân thể run lên. Trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Thanh Phong, cái này túi càn khôn bên trên thế mà khắc hợp thành Thanh Phong hai chữ. Cái này đây là Lãnh Thanh Phong túi càn khôn. Lãnh Thanh Phong càn khôn hắn cực kỳ quen thuộc. Giờ phút này tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lãnh Thanh Phong túi càn khôn. Làm sao lại tại Mạc Thanh Vân trong tay như vậy phát hiện về sau. Lãnh Ngọc Phong chính là thần sắc đại biến. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Lập tức, Lãnh Ngọc Phong cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Đối Mạc Thanh Vân chất hỏi, Mạc Thanh Vân, Thanh Phong lão tổ túi càn khôn, làm sao lại tại trong tay của ngươi, ngươi nói, nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đối Lãnh Ngọc Phong hỏi ngược một câu, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Ngọc Phong chính là biểu lộ co lại. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lãnh Thanh Phong túi càn khôn tại Mạc Thanh Vân trong tay. Cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân cũng không có né tránh Lãnh Thanh Phong phục sát. Thế nhưng là bây giờ Mạc Thanh Vân xuất hiện, mà Lãnh Thanh Phong bọn người nhưng không thấy. Kể từ đó, vậy chỉ có một loại khả năng, Lãnh Thanh Phong bọn người có thể bị Mạc Thanh Vân giết đi. Nghĩ tới đây về sau, Lãnh Ngọc Phong chính là thân thể run lên, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Không thể không nói, tin tức này đem Lãnh Ngọc Phong cả kinh không nhỏ. Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: người người giết Thanh Phong lão tổ bọn hắn, người coi như không ngu ngốc. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói: đã bọn hắn muốn giết ta Mạc Thanh Vân, tự nhiên muốn làm tốt bị ta Mạc Thanh Vân phản sát chuẩn bị. Còn có, bao quát các ngươi cũng giống vậy. Mạc Thanh Vân nói cái này thời điểm, ánh mắt quét mắt một lần Tuyên Uy bọn người, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, đây là cảnh cáo Tuyên gia bọn người. Giống như Tuyên gia dám đối với hắn đối thủ, như vậy Tuyên gia liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Mạc Thanh Vân, ngươi không cần quá đắc ý, bút chướng này ta sẽ không như vậy bỏ qua. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Ngọc Phong biểu lộ co rúm, trở nên dữ tợn lên, nắm đấm nắm chặt. Đối với Lãnh Ngọc Phong phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, xách theo túi càn khôn tiến đến giao nộp mua sắm phủ đệ phí tổn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hoàn thành các loại mua phòng thủ tục, cầm Lưu Tinh phủ phủ đệ khế đất, theo Băng Lưu địa sản thương hội rời đi. Cái này Băng Lưu thành hầm cầu thật đúng là quý, 60 tỷ nguyên linh thạch mới có thể mua một gian. Trước khi đi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nở nụ cười trào phúng, quét mắt Tuyên gia bọn người một chút, theo Băng Lưu thành địa sản thương hội rời đi. Mạc Thanh Vân đi trước một chuyến Hoa Cốc khách sạn, tìm được Long Hàm Yên bọn người. Sau đó, hắn mang theo Long Hàm Yên bọn người cùng một chỗ, hướng phía Lưu Tinh trước phủ đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân mang theo mọi người đi tới Lưu Tinh phủ. Lưu Tinh phủ không gian cùng Băng Lưu thành thương hội giới thiệu đồng dạng, xác thực rộng lớn vô cùng. Đình lầu các viện trong mây thủy tạ, hoàn cảnh vô cùng tốt. Chúng ta đi vào đi. Đi vào Lưu Tinh trước phủ, Mạc Thanh Vân đối mọi người cười nhạt một tiếng, nhấc chân đi vào Lưu Tinh trong phủ. Lão tổ, người an bài một chút đại gia vào ở. Tiến vào Lưu Tinh trong phủ, Mạc Thanh Vân đối Long Thiên Thành bàn giao một câu, tìm một cái phòng đi vào bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Long Thiên Thành không chần chờ, lập tức an bài đại gia tìm gian phòng vào ở. Giờ phút này Mạc Thanh Vân đi vào gian phòng lúc, Văn Chiêu Lý cho hắn truyền đến một đạo linh hồn truyền âm. Cái này Văn Chiêu Lý hiệu suất làm việc ngược lại là vẫn rất cao. Nhanh như vậy tự mang Văn Chiêu Đế tới trước. Thu được Văn Chiêu Lý linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt hiển hiện nụ cười hài lòng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cho Văn Chiêu Lý trở về một đạo truyền âm, để hắn dẫn đầu Văn Chiêu Đế đến Lưu Tinh phủ. Sau nửa canh giờ, Văn Chiêu Lý mang theo Văn Chiêu Đế đến. Thiếu chủ, đây chính là ta tỷ tỷ Văn Chiêu Đế. Đi vào Mạc Thanh Vân trong phòng, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ nịnh nọt nụ cười, hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút Văn Chiêu Đế. Theo Văn Chiêu Lý ánh mắt, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một người mặc bạch y, như là trời đông giá rét hoa mai nữ tử, thanh lãnh, thoát tục. Cái này Văn Chiêu Đế xác thực như là Văn Chiêu Lý nói tới như vậy, là một cái cực kỳ hiếm thấy mỹ nữ, tướng mạo không hề yếu với Long Hàm Yên trùng nữ. Thiếu chủ, nghe được Văn Chiêu Lý đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Văn Chiêu Đế gương mặt xinh đẹp biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: Chiêu Lý, ngươi vừa rồi xưng hô hắn thiếu chủ, ngươi nhận hắn làm chủ nhân. Nghe được Văn Chiêu Đế lời nói, Văn Chiêu Lý ánh mắt né tránh thoáng cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ kính sợ. Xem ra, hắn vẫn là rất sợ hắn cái này tỉ tỉ. Nói ra một câu kinh ngạc ngữ điệu, Văn Chiêu Đế sắc mặt lạnh trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân lạnh giọng quát, ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám để cho ta Văn gia người nhận ngươi làm chủ nhân, Văn gia người rất đáng gờm sao? Đối với Văn Chiêu Đế lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, mang theo không kiên nhẫn nói, tiểu ni tử, ngươi giáo khác huấn đệ đệ ngươi, ngươi cũng giống như hắn nhận ta làm chủ đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.